Tiên tử xin tự trọng, chương 94, đả kích giảm chiều đến từ mấy vạn năm trước. Góc truyện audio.com, ngươi, không vào tử phủ, độc nhãn của Hiêu Vương co lại thành một đường nhỏ, nghiến răng đặt câu hỏi. Trình Trình sớm thu lại tâm tình, tươi cười vũ mị. Chẳng lẽ hai kẻ ngu xuẩn các ngươi không cảm ứng được khí tức địa mạch trên người ta? Hay vì ta quá thơm, tiện nhân, Quắc Vương trừng mắt muốn nứt. Chết đi cho ta, hổ gầm cuồng bạo phát ra, trong nháy mắt thiên hôn địa ám Tần Dịch cách xa 2-3 dặm cũng có thể cảm giác được cắt đá đánh vào người đau nhức kịch liệt giống như bị người đứng gần trong chọc mấy dao. Nếu không phải mình tu luyện rèn thì tăng thêm pháp y phòng hộ dư chấn cách 2-3 dặm bắn tới đã có thể xuyên thấu. Đây còn là công kích đã bị Trình Trình ngăn lại, vậy Trình Trình trực tiếp đối mặt với hổ gầm phải chịu uy năng như thế nào? Vừa rồi, năng lực của hai vị yêu vương bị trận pháp hạn chế, công kích cũng bị trận pháp ngăn cản, Tần Dịch quả thật không cảm giác được có bao nhiêu mãnh liệt. Lúc này ra khỏi trận mới biết, ngưng đan viên mãn dù sao cũng là kim đan đỉnh phong trong truyền thuyết tuyệt đối là boss rất có thực lực, mình bây giờ ngay cả tư cách tiếp cận cũng không có. Dạ Linh cẩn thận mang theo Tần Dịch lui về phía sau 2 dặm, đứng trên không trung cách đó hơn 5 dặm nhìn chiến cuộc xa xa. Thị lực của Tần Dịch chỉ có thể nhìn thấy 3 cái bóng đang lóe lên, động tác nhanh đến mức không cách nào bắt kịp. Thậm chí cho dù quan chiến ở địa phương xa như vậy, dư chấn năng lượng vẫn có thể làm cho da thịt người ta đau nhức. Đi, xem không được, Tần Dịch bỗng nhiên nói. Nàng một người chưa, chắc dây dưa được 2 người, đối phương tùy tiện lọt ra một người truy đuổi chúng ta sẽ chết. Dường như nói trúng tâm sự của Dạ Linh, vô thức muốn ôm đầu chạy đi, nhưng vừa mới xoay người liền chợt cảm thấy ngạc nhiên. Nàng phảng phất như không nhận ra mà quay đầu lại, mắt rắn nhìn Tần Dịch. Lời này rõ ràng là ca ca nói sao, nàng là sư phụ của ta không thể vứt bỏ nàng đi trước đấy được. Người rõ ràng cũng rất muốn chạy, giả bộ cái gì? Dạ Linh rất xoắn xuýt, không phải ta chạy hay không là một chuyện khác nhưng lời này thật sự không giống ca ca. Người coi nàng là sư phụ, nàng chưa chắc coi ngươi là đồ đệ. Tần Dịch rốt cuộc nói. Nàng từ bên ngoài trở về, ngươi còn nghĩ không ra đây là tình huống gì? Nàng rõ ràng không có vào tử phủ, chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử bị vứt bỏ để hấp dẫn. Địch nhân tùy thời có khả năng phải chết, sắc mặt Dạ Linh tái nhợt, nàng cũng không phải thật sự ngu xuẩn, Tần Dịch nói rõ ràng như vậy, nàng đương nhiên nghe hiểu. Bất kể thân phận trai bao, trong truyền thuyết của Tần Dịch hay thân phận đồ đệ đầu tiên của nàng, thậm chí gióng trống khô chiêng để cho nàng ở Đông Cung, phảng phất như đãi ngộ của thái tử. Cái này đều vì để cho người khác nhận định bọn họ là thân tín tuyệt đối của thừa hoàng. Quắc Vương cùng Hiêu Vương trước khi xông trận cũng nói, chính vì thế, nàng tất nhiên ở bên trong, không thể nghi ngờ. Nhưng mà trên thực tế, nàng không ở bên trong, bọn hắn giữ cửa không, đối mặt với địch nhân không có khả năng địch nổi, tùy thời có khả năng bị giết. Đây là lợi dụng trần trụi, thế nhưng nàng, Dạ Linh thấp giọng nói, vẫn quay về cứu chúng ta rồi, nàng thật sự, lợi dụng chúng ta có thể không đến đấy. Một mình nàng cũng không nhất định đánh thắng được 2 người cũng là mạo hiểm mà đến. Ánh mắt lạnh như băng của Tần Dịch khẽ động hồi lâu mới nói. Bất kể lương tâm nàng phát hiện cũng tốt hay có tính toán khác cũng tốt, ta đã không cách nào tín nhiệm nàng. Chuyện ta đáp ứng nàng đã làm được chưa từng phụ nàng, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn. Chúng ta không tham dự được chiến cuộc nơi đây, lại ở chỗ này làm gì? Dạ Linh đang do dự đã nhìn thấy Trình Trình kêu rên một tiếng, bị đánh lui rất xa, trong gió phiêu đãng vết máu của nàng. Nhưng chỉ bị đánh bay, trong tích tắc Trình Trình lại nhanh chóng ngăn cản lộ tuyến của bọn hắn, Tần Dịch Dạ Linh hầu như đồng thời đã nghe được nàng truyền âm. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi mai, đi, Tần Dịch thấp giọng nói. Bất kể, ngươi có muốn vứt bỏ nàng hay không, lúc này chúng ta ở chỗ này rất vướng víu. Dạ Linh cầu khẩn, ca ca ta sợ nàng sẽ chết, ta không muốn nàng chết. Ta vẫn có khả năng giúp đỡ một chút đấy, nếu không ca ca đi trước ta lại nhìn một chút. Ngu ngốc sao nàng có thể chết, nàng chạy trốn nhanh hơn ngươi nhiều. Không nhất định nha, Dạ Linh vội la lên, vạn nhất nàng thật sự chết thì sao, ca ca còn chưa có được đan dược tăng tuổi thọ đâu. Những lời này khiến cho thần sắc Tần Dịch cứng đờ, hồi lâu không biết nói gì cho phải. Lưu Tô lúc này mới ung dung lên tiếng, bảo cho nàng cùng đi Hoang Mạc Thánh Thương, chuyện này cũng nên đến thời điểm triệt để chấm dứt. Tần Dịch truyền ý niệm. Chúng ta có thể khống chế năng lượng trong Hoang Mạc Thánh Thương, loại chuyện này để cho người có tâm cơ như nàng. Biết rõ, có khả năng này. Sinh biến cố, Lưu Tô nở nụ cười, một khi Tần Dịch tiến vào trạng thái đề phòng đối với mọi người, xác thực rất tỉnh táo, cân nhắc rất toàn diện. Nó nghĩ một chút cười nói, Không sao, ta chỉnh lý ra một pháp quyết, người nói trước kia đạt được loại pháp quyết khống chế tử diệt chi khí này, đưa nàng cũng được, cũng không có chi tiết gì. Tần Dịch thở dài, truyền âm lại, trung tâm hoang mạc thánh thương, chờ cô, thân hình Trình Trình khẽ động, không có trả lời. Dạ Linh vui vẻ mà chờ Tần Dịch nhanh chóng bay về phía hoang mạc thánh thương. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám thia ta thần, hoang mạc thánh thương, được yêu tộc công nhận là vết thương chí mạng của Côn Bằng. Đây là bộ vị gì, không thể khảo thí, thi cốt Côn Bằng dường như tập hợp tất cả thương thế cùng một chỗ hình thành một địa hình, dùng hoang mạc này làm. Trung tâm, quần thể thạch động xung quanh chính là các loại vết thương to nhỏ bất đồng. Thạch động có người xông xáo, biên giới hoang mạc cũng có người thăm dò, nhưng trung tâm hoang mạc chưa từng có bất kỳ yêu quái nào dám bước chân vào, cho dù yêu vương cũng không dám. Trong đó tồn tại khí tức tĩnh mịch cực kỳ khủng bố bao phủ chu vi hơn 10 dặm, hơi chút tiếp cận thì có thể đem hết thảy đều hóa thành phấn vụn, không có sinh mạng, chỗ đó cũng không tồn tại bất kỳ sinh mạng gì, ngay cả hạt cát đều là loại nhỏ vụn nhất, ngay cả tảng đá cũng không có. Hôm nay, trung tâm hoang mạc lại đông như chảy hội. Dạ Linh chờ Tần Dịch nhanh chóng tiếp cận tĩnh mịch chi khí kia, ca ca nói không cần sợ, nàng rất tin tưởng, trực tiếp vọt vào bên trong. Quả nhiên một chút cảm giác cũng không có, phảng phất như những khí tức kia cố ý vòng qua nàng. Tần Dịch đứng ở chính giữa hoang mạc, ngửa đầu nhìn bầu trời. Dạ Linh cuộn thành một đống, ngồi xổm trên bả vai hắn hỏi. Ca ca, nơi đây xảy ra chuyện gì? Đây là năng lượng do tử diệt chú lưu lại. Đó là một loại cấm thuật thượng cổ, trực tiếp giết chết mọi thứ có tồn tại. Đây cũng là Côn Bằng, đổi thành yếu một chút thì cũng không phải một khối hoang mạc như vậy, là cả thi cốt đều biến mất. Dạ Linh có chút run rẩy. Nào, nào có cấm thuật đáng sợ như vậy, gạt người. Không biết, có thể có người khoác lác. Vừa nói xong, Dạ Linh nhìn thấy Tần Dịch như bị thương nên tay mềm, cầm không được lang nha bổng trong tay, lang nha kia bổng rơi xuống, cắm vào bàn chân hắn, gai nhọn vừa vặn cắm vào giữa ngón chân cái cùng ngón chân trỏ của hắn. Dạ Linh rất đồng tình, ca ca trở về phải nghỉ ngơi thật tốt, mềm rồi. Tần Dịch trên không trung yêu phong lóe lên, hai huynh muội ngẩng đầu mà trông, rất nhanh đã nhìn thấy Trình Trình chớp mắt lao tới. Trông thấy hai huynh muội đứng ở trung tâm tử khí hoàn hảo không tổn hao gì, trong đôi mắt đẹp của Trình Trình lộ ra vẻ kinh dị, có chút do dự mà không dám vào. Tần Dịch lạnh lùng nhìn nàng, Trình Trình đối nhãn ở bên ngoài, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Sau lưng, hai vị yêu vương đang nhanh chóng tiếp cận. Trình Trình thở dài, khẽ cắn răng, nhắm mắt vọt vào trong tử khí. Mở mắt vừa nhìn, đã đứng bên cạnh Tần Dịch, cả khu vực vẫn dày đặc tử khí, nhưng bọn hắn không có chuyện gì cả. Trình Trình kinh nghi bất định mà nói, cái này, hai vị yêu vương đuổi theo cũng cực kỳ kinh ngạc và nghi ngờ. Hoang mạc thánh thương này không thuộc lãnh địa của bọn hắn, chỉ nghe lời đồn, chưa từng tận mắt thấy. Hôm nay cảm, ứng sơ qua, xác thực cảm thấy khí tức rất đáng sợ, nhưng vì sao ngay cả nhân lọ ai phượng sơ tầng thứ ba kia đứng ở bên trong cũng không có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là khí tức dọa người? Trên thực tế, mấy vạn năm qua đi, sớm đã không có uy lực. Hiêu vương lấy ra một cái chuông, định thăm dò một chút. Còn chưa bắt đầu rung chuông, tử khí nặng nề vốn yên tĩnh kia bỗng nhiên cuồng bạo xoay tròn cuốn tới lưỡng yêu. Lưỡng yêu đều vô thức ngưng tụ yêu lực ngăn cản tử khí kia tràn qua, yêu lực trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay sau đó cái chuông và cánh tay bọn hắn đang duỗi ra hóa thành cho bụi. Ngay cả máu cũng không có, trực tiếp biến mất, hai vị yêu vương phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui lại, tốt xấu gì thì không bị thôn phệ cả người. Thẳng đến giờ khắc này, chỗ tay cụt mới bắt đầu chảy máu. Đây rốt cuộc là vật gì? Quay đầu nhìn lại, tử khí kia tiếp tục đuổi tới, bọn hắn sợ đến vỡ mật, dùng hết khí lực trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Từ đầu tới đuôi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, hai vị yêu vương khủng bố đã bị đánh lui, nhanh đến mức như đang mơ. Trình Trình nhìn phương hướng đối thủ chạy xa, ánh mắt lập lòe bất định. Tần Dịch thản nhiên nói. Trình Trình cô nương giờ phút này đang nghĩ làm sao đào móc ra bí mật khống chế tử khí của nhân loại ta sao? Trình Trình quay đầu nhìn hắn, trong mắt của hắn không còn thương xót lúc nhìn Trình Trình trước đây, cũng không còn xấu hổ né tránh lúc bị thừa hoàng trêu chọc, còn dư lại chỉ có lãnh đạm cùng xa cách. Đả kích giảm chiều, vật thể chiều không gian cao đi vào chiều không gian thấp hơn sẽ không thể giữ được trạng thái ổn định ban đầu có. Khả năng tan rã dẫn đến vật thể bị hủy diệt. Đả kích giảm chiều là giảm chiều không gian mà mục tiêu đang ở, khiến cho mục tiêu không thể sinh tồn trong chiều không gian thấp, do đó bị hủy diệt. Cách chương,